Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 195 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu sư đệ, không sao đâu, đừng kích động như vậy. Trương Quân Tiếu kéo Diệp Phong một chút để cho hắn ngồi xuống. Tế Trần Tử cũng là lắc đầu. Lão Ngũ, không sao, chuyện này đích xác là ta có lỗi với người, bởi vì ta cần có một đệ tử Mao Sơn gia nhập vào trong âm ti, một mặt để thằng nhóc này hoạt động ở dương gian càng thêm thuận tiện, một mặt cũng là để nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Bắc Âm Thành. Huống hồ ở thời điểm cuối cùng phái thần tiêu tấn công núi, ta còn cần có một nhân chứng đủ để cho thằng nhóc này tin tưởng. Lão Ngũ, từ nhỏ ngươi và thằng nhóc này là tình cảm tốt nhất, cho nên nhiệm vụ này liền rơi vào trên đầu ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ không trách tội sư phụ. Trương Quân Tiếu liên tục xua tay. Sống là người của Mao Sơn, chết cũng là quỷ của Mao Sơn, ta nghe theo hết thảy quyết định của sư phụ. Tiểu sư đệ người cũng ngồi xuống, nghe sư phụ nói xong đã. Trương Quân Tiếu kéo Diệp Phong, Diệp Phong cũng ngồi xuống, nhưng rõ ràng là vô cùng tức giận, không hề thoải mái. Ngày đó phái thần tiêu đánh tới núi, ta cùng bốn vị sư huynh của ngươi đều là chuẩn bị trạng thái chết giả, để Doãn Vệ Hoa tới đây dẫn chúng ta ẩn nấp. Đạo Thanh quả nhiên không phát hiện được, đều cho rằng chúng ta đã chết hết, sau đó trực tiếp đi đến Bắc Âm Thành. Cũng chính là lúc đó ta biết tên khốn kiếp kia hẳn là đã thật sự đọa ma. Nhưng cũng may vở kịch này của ta và Trùng Hòa Tử hầu như đã lừa gạt được tất cả mọi người, bao gồm cả Tần Thủy Hoàng và Đạo Thanh. Mà trong những ngày sau đó, Đạo Thanh quả nhiên không có phát động Bắc Âm Thành tiến hành công kích quy mô lớn gì, mà là ngồi quan sát kỳ biến, nhìn chăm chăm ngươi dần dần trưởng thành. Trong giai đoạn cân bằng khủng bố, hắn không dám phát động một cuộc tấn công tùy tiện. Thế nhưng có một chuyện cũng làm cho Đạo Thanh phát giác chúng ta tồn tại. Tế Trần Tử nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đó chính là người kết nối chấn hồn linh khế mà ta chuẩn bị cho ngươi, Diệp Pháp Thiện. Khi Diệp Pháp Thiện cùng ngươi kết nối thành công, Đạo Thanh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào ngươi, cũng phát giác sự tồn tại của ta. Hắn nhận ra rằng hắn dường như đang ở trong một trận cục, nhưng ở vào thời điểm đó hắn không biết mình đã bước vào trận cục dạng gì. Vì vậy hắn đã dành thời gian để cho ngươi giết Tần Thủy Hoàng. Vậy tại sao sau khi đánh chết Tần Thủy Hoàng, ngài vẫn còn không muốn ra ngoài gặp ta? Bởi vì thời gian còn chưa tới. Tế Trần Tử nói. Hiện tại chúng ta đi ra, ngay cả âm ti đều nhận được thấy trên người của ta có hương khí bộc phát mạnh mẽ. Bắc Âm Thành này nhất định cũng không ngoại lệ. Đạo Thành nhất định sẽ biết sự thật là chúng ta còn sống. Lúc này hắn nhất định sẽ tiến công lớn. Chỉ là thầy trò Mao Sơn chúng ta còn không chịu nổi tiến công như vậy. Đúng rồi, người đi liên hệ với Trùng Hòa Tử một chút, nói cho hắn biết ta đã một lần nữa ngưng tụ, phải lập tức đem lực lượng âm hành tập kết lại, chuẩn bị ứng phó với sự tiến công của Bắc Âm Thành dưới sự lãnh đạo của Đạo Thanh. Nhưng Trùng Hòa Tử đã chết rồi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Đây có phải cũng là một phần trong kế hoạch của các ngài hay không? Cái gì? Tế Trần Tử sửng sốt. Trùng Hòa Tử chết rồi sao? Đúng vậy, bị một đạo thượng thanh linh phủ giết chết, nếu không còn cũng không có khả năng tìm đến Doãn Vệ Hoa. Diệp Phong cau mày nói. Chẳng lẽ người giết chết âm tướng tam phẩm trong âm ti cùng với Trùng Hòa Tử đều là Đạo Thanh sao? Đạo Thanh đã có năng lực giết chết lão già Trùng Hòa Tử rồi sao? Tế Trần Tử đứng dậy, có chút kinh ngạc. Không đúng, tất cả những thứ này đều có chút không hợp lý. Diệp Phong trầm tư nói. Sư phụ, ta hỏi ngài một vấn đề, ngài có từng giúp ta áp chế Tần Thủy Hoàng không? Không có. Tế Trần Tử lắc đầu. Lúc ấy nếu ta phát động lực lượng giúp người áp chế Tần Thủy Hoàng, vậy sẽ dễ dàng bị đạo thành phát hiện, cho nên đương nhiên không có khả năng đó. Sư phụ, các ngài áp chế đến trình độ nào? Diệp Phong lại hỏi. Áp chế đến trình độ cực thấp, chỉ có thể thông qua linh hồn liêu ảnh ở bên ngoài quan sát và nắm bắt hết thảy. Những tin tức này đại bộ phận đều là nhị sư huynh ngươi nói cùng chúng ta. Bởi vì lực lượng linh hồn liêu ảnh của hắn tương đối mạnh, phát ra để nhìn bên ngoài cảm giác cũng tương đối nhiều. Vậy thì đúng rồi. Diệp Phong nghiêm túc nhìn về phía Tế Trần Tử. Tất cả kế hoạch của các người kỳ thật đều nằm trong tay của đạo thanh. Tế Trần Tử nhìn chằm chằm vào Diệp Phong thật lâu. Làm sao nhìn ra? Kỳ thật tứ sư huynh hình như vẫn là luôn giúp ta. Diệp Phong trầm tư nói. Mao Sơn chúng ta có 6 huynh đệ, mỗi người đều có thiên phú riêng, mà thiên phú của tứ sư huynh đạo thanh đối với phương diện cải trang dịch dung lại vô cùng am hiểu, đúng không? Diệp Phong nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Không sai, ta còn nhớ rõ khi còn bé, tứ sư huynh dịch dung thành bộ dáng của ta, ở trong phòng của sư phụ đi tiểu, sau đó chạy mất. Lúc đó sư phụ thiếu chút nữa đánh nát mông ta, liền nhất định muốn ta thừa nhận mình làm sai. Về sau là tứ sư huynh tự mình thừa nhận mới làm cho ta được giải oan. Thế Trần Tử gật gật đầu. Không sai, lão tứ dịch dung cải trang, ngay cả khí thức cũng có thể hoàn toàn biến hóa, đến ta cũng không phân biệt được. Cái này không sai. Diệp Phong buông tay. Trung Hoa Tử mà ta vẫn nhìn thấy, thậm chí còn có Tôn Liên Đào lúc trước các người gặp phải, hẳn đều là tứ sư huynh biến hóa ra. Ta cảm thấy suy đoán này của ngươi thật sự là quá lớn mật. Gia Cát Minh vẫn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng. Đó là bởi vì ngươi không biết đến đạo thanh. Diệp Phong lắc đầu nói. Thứ mà tứ sư huynh không am hiểu nhất chính là dung phù. Ta còn nhớ rõ, khi còn bé bởi vì tứ sư huynh ngay cả vẽ pháp phù chú cũng không học được, bị sư phụ đánh vào lòng bàn tay. Loại người như hắn sẽ không sử dụng phù chú giết người. Tu vi của tứ sư huynh tạm thời không đề cập, nhưng thứ mà hắn am hiểu nhất chính là cái gì? Diệp Phong nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Ngụy trang. Năng lực ngụy trang của hắn không chỉ là mạnh, thậm chí ngay cả thủ pháp ngụy trang giết người cũng vô cùng mạnh. Trương Quân Tiếu nhìn về phía Tế Trần Tử nói. Sư phụ, có một chuyện kỳ thật chúng con đã gạt ngài. Ngài còn nhớ rõ thí luyện phù chú của ta cùng với tiểu sư đệ còn có đạo thanh hay không? Kỳ thật khi đó ta và tiểu sư đệ dùng phù chú để giết chết yêu quái kia, mà tứ sư huynh là trực tiếp dùng đạo pháp để giết chết nó, sau đó ngụy trang thủ pháp giết quỷ, ngụy trang như thể đã dùng phù chú giết chết, làm một chút cũng không lộ. Hắn còn nói cho chúng ta biết là đừng nói ra, nếu không liền biến hóa thành bộ dáng hai người chúng ta đè vào trong chăn của ngài, để cho ngài tiếp tục đánh chúng ta. Cho nên bí mật này đã được giữ cho đến bây giờ. Tế Trần Tử vừa nghe đến cái này liền thực tức giận mắng. Hai thằng nhóc các ngươi, vậy mà cùng tên khốn kiếp đạo thanh kia lừa gạt ta. Khi đó chúng con cũng không biết tứ sư huynh là như vậy. Trương Quân Tiếu bất đắc dĩ nói. Cho nên đêm trước khi chúc say tiểu sư đệ để hắn phối âm hôn, ta vẫn còn coi hắn là tứ sư huynh của ta, chỉ là không nghĩ tới. Tế Trần Tử vừa nghe đến cái này cũng không còn nóng nảy. Lúc ấy ta vẫn muốn lừa gạt đạo thanh, ngay cả ba vị sư huynh của ngươi cũng là lúc Doãn Vệ Hoa chạy tới mới biết đỉnh nhân lớn nhất không phải Tân Thủy Hoàng mà là đạo thanh. Ta nói nguyên nhân này chính là muốn nói rõ năng lực ngụy trang, ngay cả sư phụ ngài cũng bị lừa. Diệp Phong tiếp tục nói. Sư phụ, tu vi của ngài ở trong thiên hạ này hẳn là không người nào có thể vượt qua ngài, cho nên năng lực ngụy trang của hắn là vô cùng mạnh. Sau khi ta giết Tần Thủy Hoàng, hắn lập tức tạo ra dấu vết, dùng thượng thanh linh phủ giết người, hơn nữa còn tạo ra manh mối khác để cho ta từng bước tìm được Doãn Vệ Hoa. Nếu như ta đoán không sai, đạo ngân của ngân linh tử trên người Doãn Vệ Hoa chính là chìa khóa để cho các người khôi phục lại hình thái nhân loại, đúng không? Bởi vì chỉ có Doãn Vệ Hoa là người Bắc Mao Sơn mới có thể hoàn mỹ khống chế được đạo ngân của ngân linh tử. Nếu ta phá ngụy trang đạo ngân trên người Doãn Vệ Hoa, đạo ngân ngụy trang của các người cũng sẽ bị phá. Đây là mục đích của đạo thanh, để ta tìm các người. Ta nói, người sao lại thông minh như vậy? Trong tình huống không có căn cứ, cũng có thể tìm được chúng ta. Thì ra vẫn là có manh mối rõ ràng kia nhắc nhở ngươi. Nhưng mà Đạo Thanh làm như vậy là vì lý do gì? Hắn đã sớm biết cục diện ta mày, tất nhiên sẽ trực tiếp tìm tới. Tại sao lại để cho ngươi tìm được chúng ta? Thế Trần Tử nói, cho nên ta suy đoán Tứ Sư huynh kỳ thật là đang giúp ta. Diệp Phong trầm ngâm nói, thời điểm Thiên Thông Tử bị giết chết đã từng nói lực lượng của bọn họ không hiểu sao bị áp chế, nếu không đã sớm chủ động tới tìm ta. Sau khi ta có đủ năng lực để giết Tần Thủy Hoàng, sức mạnh của bọn họ đã trở lại đỉnh cao. Thứ đã áp chế lực lượng của bọn họ, ta suy đoán chính là sư huynh Đạo Thanh. Đồng dạng, khi Trung Hòa Tử truyền thừa cho ta Tử Tiêu Thần Lôi, biểu hiện cũng vô cùng kỳ quái, cũng không muốn theo ta cùng đi giết chết Tần Thủy Hoàng. Dựa theo kế hoạch của sư phụ, hai người các ngài bề ngoài đều là vì đánh chết Tần Thủy Hoàng là mục tiêu cuối cùng. Cho nên vào thời khắc cuối cùng, nếu muốn nhờ Trung Hòa Tử trợ quyền, cũng sẽ không bại lộ mục đích thật sự của các người, đúng không? Tế Trần Tử gật gật đầu. Thời điểm cuối cùng, ta đã nhờ Trung Hòa Tử giúp người. Thế nhưng Trung Hòa Tử lại cự tuyệt thỉnh cầu của ta, hơn nữa biểu hiện vô cùng khác thường. Hiện tại hồi tưởng lại một chút, cảm giác Trung Hòa Tử kia hẳn là do sư huynh Đạo Thanh biến thành. Bởi vì nếu nói Đạo Thanh muốn giết Trung Hòa Tử, chắc chắn sẽ dẫn đến sự va chạm khí thức cực lớn ở núi Thần Tiêu, nhất định sẽ khiến cho đệ tử trên dưới Thần Tiêu chú ý. Dù sao, cho dù Đạo Thanh hiện tại có trưởng thành mạnh hơn nữa, giết chết thiền sư lâu năm như Trung Hòa Tử cũng sẽ không thể lặng yên không một tiếng động. Cho nên ta hoài nghi là ở trong lần bế quan của Trung Hòa Tử, Đạo Thanh đã giết chết hắn, sau đó đoạt được tu vi của Trung Hòa Tử, ngụy trang thành Trung Hòa Tử và vẫn luôn ở núi Thần Tiêu. Sau đó khi ta lên núi Thần Tiêu cầu chứng, ngụy trang thành bộ dáng bị Thượng Thanh Linh Phủ giết chết, đem hết thảy chỉ về phía Doãn Vệ Hoa để cho ta truy tìm ra chân tướng của các người. Tế Trần Tử cũng trầm mặc. Cho nên người cho rằng Đạo Thanh vẫn luôn biết hết chân tướng sự tình, đúng không? Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Hơn nữa hắn vẫn là đem hết thảy đều nắm trong tay, thậm chí còn ở rất nhiều chỗ giúp ta. Nhưng mà vì sao vậy? Giá Cát Minh nêu ra nghi vấn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phong, trong ánh mắt bọn họ đều mang theo nghi vấn giống như Giá Cát Minh. Đối mặt với vấn đề này, Diệp Phong cũng trầm mặc. Bên trong Bắc Âm Thành, nam nhân mặc một bộ đạo bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, chắp tay mà đứng, nhìn hồn phách của Trung Hòa Tử bị nhốt ở trong lồng sắt, nhàn nhạt cười cười. Trương Quân Tiếu sở dĩ cha không ra linh hồn của Trung Hòa Tử đi đâu, cũng là bởi vì Đạo Thanh đã đem hồn phách của hắn vây khốn ở giữa Bắc Âm Thành. Tiểu sư đệ đã cùng sư phụ bọn họ gặp mặt, kế hoạch lúc trước của hai người hẳn là cũng bị hắn biết được rồi, đúng không? Đạo Thanh ngồi xổm trên mặt đất, đối với hồn phách trong lồng sắt kia nhàn nhạt nói, hai lão già các ngươi vì đối phó ta mà đúng là đã vô cùng hao tổn tâm trí. Hồn phách của Trung Hòa Tử không ngừng lóe ra, tỏ vẻ phẫn nộ của mình. Thật là buồn cười, tự cho là thông minh. Tế Trần Tử và Trung Hòa Tử muốn làm cục diện vây khốn ta, cũng là không nghĩ tới bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác đem hai thiên sư lâu năm đùa giỡn xoay quanh thật sự là quá sảng khoái. Đạo Thanh đại nhân đã điều tra rõ ràng vị trí của Diệp Phong và Tế Trần Tử. Thiên Thông Tử đi tới phía sau Đạo Thanh, chắp tay nói, dục vọng của hắn đã bị Đạo Thanh dùng hồn phách chắp vá lại để cho hắn có thể một lần nữa hoạt động. Đạo Thanh hừ lạnh một tiếng, cẩu nô tài ngươi dùng thật đúng là thuận tay. Thiên Thông Tử cúi đầu, vì đại nhân cống hiến là vinh hạnh của thuộc hạ. Được rồi, nếu hôm nay là tụ hội của chư vị đồng liêu Mao Sơn ta, ta cũng nên đi xem sư huynh sư đệ Mao Sơn đáng yêu của ta. Đạo Thanh đứng dậy duỗi thắt lưng, nhìn về phía Quỷ Hoàng đang hầu hạ ở một bên, đi đem lễ vật ta chuẩn bị xong mang lên, ta đi bái lại một chút. Quỷ Hoàng chỉ ở dưới quỷ đế và phía trên vạn quỷ trong Bắc Âm Thành, thế nhưng cung kính gật đầu, một chút biểu tình cũng không dám lộ ra, biểu hiện là vô cùng sợ hãi. Diệp Phong còn đang suy tư vấn đề vừa rồi của mọi người, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ khí mãnh liệt, cương khí xen lẫn và một luồng khí tức. Tế Trần Tử khẽ nhíu mày, mà ba người Diệp Phong đã đứng lên. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, lão ngũ, lão lục, ta rất nhớ các người. Đạo Thanh ở trong tay cầm một cái hộp gỗ, hộ to gọn nhỏ, giống như là năm đó ở trên núi không có gì sai biệt. Diệp Phong trong nháy mắt đem kim tiền kiếm rút ra, phía trên lóe ra lôi điện màu lam kim sắc. Lão Lục, người đây là không trưởng nghĩa đi. Đạo Thanh mang theo mỉm cười, đem hộp gỗ trong tay đặt ở trên bàn, đồng thời vung đạo bào trên người ngồi xuống ghế. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, còn giúp ngươi tìm được sư phụ cùng với chư vị sư huynh, ngươi liền đi lên rút kiếm ra với tứ sư huynh của ngươi sao? Thằng nhóc, thu kiếm đi, đây chỉ là một chút hư ảnh của lão tứ, cho dù là bị phá cũng vô dụng thôi. Thế Trần Tử nhàn nhạt nói. Lúc này đây, ta rốt cuộc cũng không phải lớn tuổi mắt mờ, bị thuật ngụy trang này của ngươi lừa gạt nữa. Vẫn là sư phụ nhìn thấu triệt, lão Lục xuống núi một năm, phần nhãn lực này vẫn còn kém xa sư phụ. Đạo Thanh cười cười. Vừa lúc nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn ra, tất cả mọi người đều không nói gì. Lúc nhân viên phục vụ kia lên đồ ăn, nhìn đống người ăn mặc kỳ quái vô cùng trầm mặc, cũng là nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không nói gì, sau khi mang lên xong liền rời đi. Nàng nào biết được, một đám người trong phòng này chính là một đám người có thể chi phối sinh tử của thế giới trong tương lai. Ta biết ngay là sẽ có một món cá thơm thịt tơ này, khẩu vị của sư phụ quả nhiên vẫn không thay đổi. Đạo Thanh tự mình nói, gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Tài nghề của nhà hàng này cũng được, đa tạ em dâu đã chiêu đãi ta. Đạo Thanh mặt đầy tươi cười nhìn về phía Hạ Thi Hàm, làm cho Hạ Thi Hàm đều hoảng thần cho rằng nam nhân này chỉ đơn giản là tứ sư huynh của ca ca. Bữa cơm này có thể là bữa cơm đoàn viên cuối cùng của sư huynh đệ Mao Sơn chúng ta, đừng không cho ta mặt mũi như vậy. Đạo Thanh nhìn về phía mọi người, đưa tay ra. Ngồi xuống ăn đi. Nói xong, một luồng áp lực vô hình cường đại trong nháy mắt được áp chế xuống, làm cho chư vị sư huynh đệ Mao Sơn, ngoại trừ Tế Trần Tử, đều không hề phòng bị ngồi ở trên ghế. Nhưng ngồi xuống xong, muốn đứng lên lại khó tránh khỏi chật vật. Diệp Phong không nghĩ tới, sư huynh Đạo Thanh này của mình, tu vi vậy mà đã tăng trưởng đến loại tình trạng này. Tế Trần Tử vừa thấy như thế, cũng vung đạo bào ngồi xuống, đồng thời trên người phát ra uy lực nhàn nhạt của lão thiên sư, đem áp lực của mọi người trong nháy mắt giải trừ. Như vậy là đúng rồi, sư phụ, ngài nếm thử miếng thịt cá này, so với quán dưới chân núi chúng ta làm thật sự là ngon gấp một vạn lần. Đạo Thanh nói xong, đem đĩa cá thơm đã đặt trước mặt Tế Trần Tử. Tế Trần Tử cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt cá đưa vào trong miệng. Hương vị đích xác không tệ, nhất là khi đệ tử đắc ý nhất của ta đem đĩa cá thơm thịt sợi đặt ở bên miệng ta, hương vị kia đúng là càng vô càng ngon. Tế Trần Tử lặng lặng nhìn Đạo Thanh. Người cảm thấy thế nào? Cảm giác ăn thịt thơm của sư phụ được chứ? Tế Trần Tử lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là đang hỏi rõ cảm giác đùa giỡn lão tử sảng khoái không. Đạo Thanh cười cười. Sư phụ nói chuyện cùng ta từ lúc nào lại trở nên quanh co như vậy? Ta thừa nhận rất sảng khoái, siêu sảng khoái, chẳng qua có chút đau lòng lão ngũ cứ như vậy tự sát. Đạo Thanh nói xong, rót một chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Chén này ta kính lão ngũ. Trương Quân Tiếu cả người đều run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đạo Thanh. Bang một tiếng, một đồng ngũ đế tiền từ trong tay Diệp Phong phóng ra, đem chén rượu vang trong tay Đạo Thanh đánh nát bấy. Chén rượu này không cần huynh kính. Diệp Phong lạnh lùng nói. Đạo Thanh sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả. Tính tình lão Lục vẫn luôn nóng nảy như vậy, vẫn là một tên tính tình tiểu hài tử, cái này cũng không tốt đâu. Hiện tại đều là thiên sư, sao có thể động một chút liền lấy tính tình tiểu hài tử ra đùa giỡn. Đạo Thanh nói xong, chén rượu vỡ vụn kia thế nhưng giống như thời gian quay ngược lại, mảnh vụn lại hợp lại, tạo thành hình dạng cái chén. Rượu vang đỏ cũng một lần nữa rơi vào trong đó. Diệp Phong càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Đạo Thanh. Loại tu vi này đã vượt xa tưởng tượng của Diệp Phong. Trái không được hắn có thể ngụy trang thành trùng hòa tử, truyền thụ tử tiêu thần lôi cho mình. Xem ra hắn không chỉ là nắm giữ được tử tiêu thần lôi, mà còn nắm giữ được rất nhiều tu vi pháp thuật mà Diệp Phong không biết. Nếu lão Lục không muốn để cho ta kính lão ngũ, vậy thì quên đi, ta tự phạt một chén. Nói xong, đem chén rượu vang đỏ kia một hơi uống sạch. sau đó đặt cái chén lên bàn, tự mình cầm lấy rượu vang đỏ rót thêm một ly nữa. Vừa rồi lúc ta còn chưa tới, ngược lại cũng nghe được lão Lục suy đoán, Mao Sơn chúng ta có một người thông minh như vậy, Mao Sơn coi như là có hậu. Đào Thanh bưng chén rượu vang đỏ lên, hướng về Diệp Phong. Chén rượu này ta kính ngươi, tất cả những suy đoán vừa rồi của ngươi đều đúng. Vậy ta muốn biết, rốt cuộc vì sao huynh lại làm như vậy? Diệp Phong nhìn thoáng qua Hạ Thi Hàm, nhà đầu vô cùng hiểu chuyện, rót một chén rượu vang đỏ. Bởi vì ngươi và Mao Sơn là đồng tông của ta, bởi vì ngươi là tiểu sư đệ mà toàn bộ Mao Sơn chúng ta đều nâng niu trong lòng bàn tay. Ta bảo vệ ngươi và giúp ngươi, chẳng lẽ không phải là hợp tình hợp lý sao? Đạo Thành mang theo mỉm cười nói, nhìn về phía Tế Trần Tử. Ngài nói có đúng không, sư phụ? Hiếm có được phần tâm ý này của ngươi. Tế Trần Tử nhìn về phía Diệp Phong. Tứ sư huynh của ngươi kính ngươi, tiểu bối như ngươi có phải nên uống một chén hay không? Diệp Phong không nói nhảm, một ngụm đem chén rượu vang đỏ kia uống cạn. Đạo Thành cũng làm mang theo mỉm cười, đem rượu vang đỏ trong chén uống một hơi cạn sạch. Sự tình cũng nói không sai biệt lắm, huynh nên lấy ra lễ gặp mặt của huynh đi. Ánh mắt của Diệp Phong sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ Đạo Thành cầm tới. Hắn luôn cảm giác trong đó có một cỗ khí tức quen thuộc. Nếu lão Lục sốt ruột, vậy ta cũng sẽ không che giấu. Dù sao rượu cũng uống, đồ ăn cũng ăn rồi, cũng nên nói chuyện đứng đắn, tránh cho chư vị sư huynh ngồi ở chỗ này khó xử. Dù sao mọi người cũng không còn là người đồng đạo rồi, đúng không? Đạo Thành mang theo mỉm cười nói, đem hộp gỗ kia mở ra, bên trong rõ ràng là đầu của Tiểu Vũ. Diệp Phong nhìn thấy, tạch một cái đứng lên, tay không tự chủ được sờ về phía kim tiền kiếm bên hông mình, nhưng lại cắn chặt răng, không có rút nó ra. Giá trị lợi dụng của hắn đã kết thúc rồi. Đạo Thanh mang theo mỉm cười nói, tuy rằng chỉ là một âm tướng, thế nhưng dùng dao cắt hồn cắt đầu xuống mà nói, cũng tương đương với hồn phi phách tán. Ta biết bên trong Bắc Âm Thành, kẻ năm vùng giống như Vũ Y Nhân này, ít nhất còn có hơn 10 người. Không sao, ta có nhiều thời gian, sẽ chậm rãi đem tất cả bọn họ lôi ra. Thế Trần Tử sắc mặt xanh mét, giận dữ quát, Đạo Thanh, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao người trở thành như thế này? Tại sao? Ngài chọn mà, sư phụ. Đạo Thanh vỗ bàn đứng lên. Ngay sau đó, mấy đệ tử Mao Sơn cũng đồng loạt đứng lên, cương khí trên người đều phát ra, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Ngài không phải luôn luôn coi trọng tiểu sư đệ này nhất sao? Ngài không phải luôn muốn bồi dưỡng hắn là một người thừa kế sao? Dựa vào cái gì? Đạo Thành tức giận quát, ta và hắn đều là người thiên cơ chưa hiện, chỉ là bởi vì ta được tìm thấy ở trong mộ cổ, cương thi không dám đến gần thân thể ta, cho nên ngài liền coi ta giống như là ma chủng mà phòng bị sao? Chẳng lẽ bởi vì thời điểm nhà được tiểu sư đệ tốt hơn ta, cho nên hắn liền là đạo, ta liền là ma sao? Dựa vào cái gì chứ? Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Các người đều là đệ tử của ta, đều là người giống như con của ta. Ta chưa từng thiên vị ai, là chính người đi vào ma đạo. Ai, thật sao? Đạo Thanh hừ lạnh một tiếng. Lúc ta 8 tuổi, ngài nhặt được tiểu sư đệ. Từ đó về sau, ngài đều đặt tất cả trọng tâm vào hắn. Ngài chưa từng để tâm nhiều đến ta. Là đại sư huynh Dương Như Ấn nuôi ta lớn, đúng không? Lão Ngũ không phải cũng như vậy sao? Lúc ấy thằng nhóc còn nhỏ, chẳng lẽ không phải do ta tự mình nuôi dưỡng, còn muốn cho một đứa nhỏ nuôi một đứa nhỏ sao? Được rồi, lúc ấy lão Ngũ cũng có đãi ngộ giống như ta, ta cũng không có nói cái gì nữa. Nhưng khi tiểu sư đệ 5 tuổi, ta 13 tuổi, ngài còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì không? Chính là chuyện kia mới làm cho ta ở 15 tuổi quyết định theo nguyện vọng của ngài tiến vào ma đạo. Ngươi còn nhớ chuyện kia sao? Tế Trần Tử khẽ nhíu mày. Ai, xem ra ngài cũng còn nhớ rõ. Đạo Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Phong. Lão Lục, tiểu sư đệ đáng yêu nhất của ta, ngươi còn nhớ rõ không? Diệp Phong nắm chặt tay. Câu hỏi này của Đạo Thanh kéo hắn trở lại mười mấy năm về trước. Lúc Diệp Phong 5 tuổi vẫn rất nghịch ngợm, Từ việc hắn và Ngũ sư huynh cùng nhau đi tiểu vào trong chén của Tam sư huynh là có thể nhìn ra, khi đó đích xác đã xảy ra một chuyện về Tứ sư huynh đạo thành. Tứ sư huynh đạo thành có thể là bởi vì thể chất bẩm sinh đặc thù nào đó, màu sắc của hai con mắt không giống nhau. Hơn nữa lúc thi pháp, một con mắt sẽ trở thành màu lam, mà một con mắt khác lại sẽ trở thành màu cam. Mà đạo thành khi đó vẫn coi đây là bí mật, thậm chí cũng không muốn ở trước mặt sư phụ thi pháp để biểu hiện ra sự bất đồng của mình. Thế Trần Tử đương nhiên cũng vẫn không biết. Quy củ của Mao Sơn, tất cả đệ tử sau 12 tuổi đều do tự mình tu luyện và tích góp âm đức, không còn sư phụ mang theo. Mà đôi mắt của đạo thành là ở 13 tuổi mới bắt đầu lộ ra. Mặc dù là hắn lại che giấu, vẫn là bị Diệp Phong khi ở 5 tuổi trong lúc vô ý phát hiện, sau đó nói cho Tế Trần Tử. Kỳ thật Diệp Phong hiện tại ngẫm lại, đó chính là biểu hiện thể chất ma chủng của đạo thành. Cho nên Tế Trần Tử sau khi biết vô cùng kinh ngạc. Sau khi gọi đạo thành tới để cho hắn thi pháp trước mặt Tế Trần Tử, quả nhiên là màu sắc của hai mắt khác nhau. Lúc ấy Tế Trần Tử chỉ nhàn nhạt nói một câu, có thể là nguyên nhân thể chất đặc thù, chỉ cần thân thể cảm giác không khó chịu liền không có ảnh hưởng gì. Đạo thành lúc ấy cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy sư phụ không có trách tội, liền thật sự không cố kỵ ở trước mặt người khác vận dụng đạo thuật, thậm chí còn một lần đem màu sắc hai mắt khác nhau của mình coi như là dấu hiệu của người được trời chọn. Người ở độ tuổi đó đều là người tương đối bốc đồng, thích chứng tỏ, nhưng loại bốc đồng này lại mang đến phiền toái cho hắn. Trong một lần bắt quỷ, người của phái Thần Tiêu phát hiện hai mắt của đạo thành, trở về chính là báo cáo cho Trùng Hoa Tử. Trùng Hoa Tử cũng nhận ra đạo thành là thể chất ma chủng, cảm thấy việc này không phải chuyện đùa, nên đã lên Mao Sơn cùng Tế Trần Tử mật đàm. Trùng hợp ngày đó Diệp Phong đang quấn lấy Tứ sư huynh đòi hắn dẫn đi chơi, hai người vừa vặn dùng thuật ngụy trang của đạo thành trốn ở trong tủ quần áo, chuẩn bị cho Tế Trần Tử một trận kinh hỉ. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này đây kinh hỉ cũng là biến thành kinh hách đối với đạo thành. Sau khi Trùng Hoa Tử lên núi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện về thể chất ma chủng của đạo thanh kia. Tế Trần Tử nói, ta biết. Người biết là tốt rồi. Trung Hoa Tử cũng gật gật đầu, ta cũng dự đoán người đã sớm biết. Mao Sơn các người có hai người thiên cơ chưa hiện ra, nếu một người là ma chủng có thể cảm hóa liền cảm hóa, không thể cảm hóa liền tập trung bồi dưỡng một người kia là tốt rồi. Nếu thật sự không được, vậy liền... Trung Hoa Tử làm động tác siết chết. Tế Trần Tử vừa muốn nói chuyện, đạo thanh liền mang theo Diệp Phong từ trong tủ quần áo kia vọt ra, chạy ra ngoài. Chỉ còn lại có một mình Diệp Phong. Diệp Phong đuổi theo Tứ sư huynh, nhưng hắn mới 5 tuổi, ngày đó không thể đuổi kịp. Về sau chuyện này chỉ biết sau khi đạo thanh trở về, hết thảy vẫn như thường. Thật giống như đã quên chuyện này, vẫn cười nói với mọi người. Thế Trần Tử cũng có một đoạn thời gian đối với đạo thanh là muốn nói lại thôi. Thế nhưng thấy bộ dáng đạo thanh kia, cho là tâm tính hài tử, nghe qua cũng quên, dần dần cũng thật sự đem chuyện kia vứt ở sau đầu. Không nghĩ tới, chuyện này nghiễm nhiên trở thành việc châm ngòi cho đạo thanh nhập ma. Một người là ma chủng, có thể cảm hóa liền cảm hóa, không thể cảm hóa, liền tập trung bồi dưỡng một người kia là tốt rồi. Nếu thực sự không thể, thì cứ trừ khử nó đi. Nửa câu sau mà Trùng Hoa Tử không nói ra lúc đó chính là ý này, đúng không? Cho nên đám thiên sư phái Thần Tiêu muốn đem ma chủng ta loại trừ, bất luận là còn sống hay chết, ta đều sẽ diệt trừ từng người một. Đây là khoản nợ mà họ để lại từ câu nói đó. Đạo thanh cười ha hả, cười đến nước mắt đều chảy ra. Về sau ngài quả nhiên đối với tiểu sư đệ có thiên vị. Chúng ta 12 tuổi phải tự thân bắt quỷ, mà tiểu sư đệ ước chừng đến 18 tuổi, ngài vẫn còn đang chỉ đạo. Đương nhiên, thiên phú mà tiểu sư đệ biểu lộ ra đích xác so với 5 người chúng ta đều cao hơn. Cho dù là thời điểm cuối cùng Tần Thủy Hoàng tập kích, thứ ngài nghĩ cũng là đem Thượng Thanh Lôi Pháp truyền cho tiểu sư đệ, vì hắn phối âm hồn với Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó để cho chúng ta toàn bộ tự sát. Mặc dù Tần Thủy Hoàng kia tập kích là ngụy trang mà ngài vì đối phó ta đã nghĩ ra, nhưng lúc ấy ta không biết. Ta cho rằng ngài thật sự bởi vì Tần Thủy Hoàng nho nhỏ kia mà thật sự buông tha cho chúng ta, chỉ là đẩy Diệp Phong ra ngoài. Sư phụ, Tại sao ngài lại bất công như vậy? Đạo Thanh khàn cả giọng chất vấn. Tế Trần Tử cũng là có chút trầm mặc. Ngươi đoán ra nửa câu sau của Trung Hoa Tử, có từng đoán qua câu nói ta không nói ra hay không? Là cái gì? Đạo Thanh sửng sốt một chút. Lúc ấy ta nói với Trùng Hoa Tử, bất luận Đạo Thanh có phải là ma trùng hay không, hắn đều là đệ tử của ta. Chỉ cần người vẫn hướng thiện, chính là đệ tử của Tế Trần Tử ta. Hắn đi tới nơi nào, chỉ cần làm việc thiện, vậy Tế Trần Tử ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Sau đó ta vẫn muốn tìm người nói chuyện chi tiết, cũng từng có ý muốn truyền thụ cho người Thượng Thanh Lôi Pháp, áp chế ma tính trong cơ thể, nhưng người vẫn luôn né tránh. Cho nên đều do đạo tâm của ngươi thay đổi, mà không phải là ta thiên vị như ngươi đã nghĩ. Ít nói lại đi. Đạo Thanh tiện tay đem một cái chén ném xuống đất. Ngài lần nào cũng có thể kéo ra nhiều đạo lý lớn như vậy, nhưng đã muộn rồi. Tiếng động của phòng này thật sự quá lớn. Một quản lý đẩy cửa mà vào. Hạ tiểu thư, cô có thể cùng mấy vị bằng hữu này nhỏ giọng hay không? Đã có khách nhân phàn nàn. Đạo Thanh ta làm việc, người nào dám phàn nàn? Đạo Thanh quay đầu lại, lập tức lóe ra ánh sáng màu lam và cam khác nhau trong hai mắt. Ta giết người trong cả khách sạn của các ngươi thì như thế nào? Cổ của quản lý kia bị bóp chặt, dần dần chân rời khỏi mặt đất lơ lửng lên trên. Như một cỗ hạo nhiên chính khí gào thét tràn qua, trên người Tế Trần Tử đang lóe ra lôi điện màu lam. Đạo Thanh, ở trước mặt ta cũng dám giết người? Vì sư dạy ngươi đều đến trong bụng chó rồi sao? Sư phụ, đạo nghĩa lớn của ngài lừa gạt thế nhân ngu xuẩn còn được, làm sao có thể lừa được ta? Đạo Thanh quay đầu lại, ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Đôi mắt màu cam và lam kia liền giống như hai ngọn lửa ma chơi. Chấp mê bất ngộ. Tế Trần Tử lắc đầu. Ngươi nếu như bởi vì ta thiên vị, chỉ cần hướng đến ta là được rồi, tội gì tổ chức Bác Âm Thành tiến công dương gian đồ thán sinh linh? Bởi vì thế nhân đều ngu xuẩn. Đạo Thanh khăng khăng nói. Nếu đều muốn ta trở thành ma, vậy ta liền thành lập một ma giới là được rồi. Hơn nữa ta muốn mỗi người ở Mao Sơn đều tận mắt chứng kiến thế giới ma quỷ kia thành công. Đây là mục đích của ngươi sao? Tế Trần Tử nói. Không sai. Đạo Thanh cười lạnh một tiếng. Ta muốn cho ngài nhìn thấy cái gọi là ma chủng do ngài một tay bồi dưỡng ra, thành lập ra một thế giới ma vương chân chính. Và ta chính là chủ nhân duy nhất của thế giới đó. Ta nhìn không thuận mắt ai, có thể giết người đó. Đạo Thanh cười ha hả nói. Hiện tại tu vi của ta đã có thể đem Trung Hoa Tử giết chết. Thậm chí nếu như ta muốn, ta cũng có thể giết chết sư phụ ngài. Nhưng như vậy, một chút khoái cảm cũng không có. Ta muốn toàn bộ Bác Âm Thành tiến vào dương gian, nghiền nát âm ti, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành ma giới. Sư phụ, có biết vì sao đồ đệ phải để tiểu sư đệ tìm được ngài không? Ngài có biết tại sao ta lại giúp tiểu sư đệ giết Tần Thủy Hoàng không? Chính là bởi vì ta rất nhanh sẽ giết tiểu sư đệ, sau đó chứng minh cho ngài xem. Mặc dù có hai người thiên cơ chưa hiện, nhưng kẻ mạnh thật sự lại chỉ có một người. Người thật sự cảm thấy có thể giết chết vi sư sao? Tế Trần Tử quát lớn một tiếng, ngay cả trong mắt cũng bắn ra lôi điện màu lam, dầu tóc đều quấn quanh Thượng Thanh Lôi Pháp. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Đã tạ đồ tức chiêu đãi, chẳng qua vi sư hình như không có cơ hội ăn rồi. Tế Trần Tử nói xong, Thượng Thanh Lôi Pháp màu lam kia trong nháy mắt bao phủ đám người Diệp Phong, Trương Quân Tiếu, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu và Hạ Thi Hàm. Đệ tử Mao Sơn nghe lệnh. Vâng. Ba người đồng thanh đáp ứng, trên người cũng trong nháy mắt bắn ra điện quang màu lam. Nhưng Diệp Phong và Trương Quân Tiếu muốn mở miệng hô lên, lại bị điện quang màu lam kia ngăn cản. Diệp Phong lúc này mới phản ứng kịp. Thế Trần Tử dùng Thượng Thanh Lôi Pháp đem mấy người giam cầm lại. Bình chướng lôi pháp cứng rắn như sắt, Diệp Phong trong khoảng thời gian ngắn căn bản đột phá không được. Hắn lúc này mới chân chính cảm giác được sư phụ của mình, lão già xấu tính bình thường thích đọc tạp chí người lớn này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mao Sơn tông nghĩa trảm yêu trừ ma, theo ta đi. Cần tuân mệnh lệnh sư phụ. dường như ấn am hiểu dùng phù chú. Lúc này trên tay đã xuất hiện mấy tấm phù chú màu sắc khác nhau, ánh mắt lóe ra sát khí. Ai, đã lâu không cùng sư phụ trảm yêu trừ ma, thật đúng là hoài niệm. Mạc Thanh Linh cười, tam hồn thất phách trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau thân thể hắn. Vậy ta khẳng định không thể tụ lại phía sau. Hành Tinh Quang nói xong, trên tay xuất hiện một kiện pháp khí cuối cùng trong tam đại pháp khí Mao Sơn, Tam Thanh Linh. Cũng chỉ có hắn đối với pháp khí có lực tương tác bẩm sinh mới có thể hoàn toàn vận dụng ra uy lực trong đó. Đạo Thanh, thật sự cho rằng ngươi chỉ là một chút hư ảnh, vị sư liền tìm không ra sự tồn tại của bản thể ngươi sao? Điện quang màu lam trên người Thế Trần Tử phóng thích đến mức tối đa. Sư phụ, ngài dám đi sao? Đạo Thanh ngược lại là một bộ dáng khiêu khích nhìn Thế Trần Tử. Cùng lắm thì ta liền câu giữ hồn phách của ngài, để cho hồn phách của ngài nhìn ta giết chết tiểu sư đệ, thống nhất nhân gian là được rồi. Chỉ là Bắc Âm Thành, ta có cái gì không đi được? Thế Trần Tử đã dò xét ra vị trí bản thể của Đạo Thanh. Đệ tử Mao Sơn, theo ta đi. Vâng, vâng, vâng. Dường như ấn, Mạc Thanh Linh, Hành Tinh Quang cùng nhau đáp ứng một tiếng. Sau đó hồn phách theo đạo hư ảnh kia cùng nhau biến mất, chỉ còn lại có bốn thân thể bảo trì bất động. Sư phụ! Diệp Phong và Trương Quân Tiếu đồng loạt hô to, đồng thời dùng hết toàn bộ khí lực của mình bắt đầu công kích bình chướng do Tế Trần Tử lưu lại. Gia Cát, Lão Trương! Diệp Phong lớn tiếng hô lên, nghĩ biện pháp phá bình chướng này, đi Bắc Âm Thành trợ giúp sư phụ ta cùng với chư vị sư huynh. Được. Tất cả mọi người phóng thích ra bản lĩnh toàn thân của mình, bắt đầu công kích cấm chế của Thượng Thành Lôi Pháp. Sư phụ, chờ ta, ta cũng là đệ tử Mao Sơn, trảm yêu trừ ma, làm sao có thể thiếu ta được? Chúng ta vừa mới gặp lại, ngài nhất định không thể xảy ra chuyện. Không được, ngài phải đợi ta, chờ đệ tử đi qua giúp ngài. Diệp Phong cắn răng công kích cấm chế này, lẩm bẩm nói. Ước chừng thời gian một nén hương, Diệp Phong bởi vì quen thuộc nhất với Thượng Thành Lôi Pháp này, cho nên trước tiên tìm được pháp môn phá giải, đột phá ra. Sau khi đột phá ra, hắn vội vàng vọt tới trước mặt Gia Cát Minh và Trương Linh Tu, đem cấm chế của Thượng Thành Lôi Pháp hoàn toàn tiêu trừ. Ba người tập hợp lại, Gia Cát Minh gảy la bàn, trong nháy mắt xuất hiện một vòng bát quái thật lớn. Hắn muốn trực tiếp thông qua pháp môn này truyền tống tất cả mọi người đi qua. Nhưng tại thời điểm quang mang của bát quái trận hiện lên, Tế Trần Tử lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, tỉnh lại. Gia Cát, chờ một chút. Diệp Phong hô to một tiếng, hốc mắt rưng rưng vọt về phía Tế Trần Tử. Sư phụ! Thằng nhóc, lão tử còn chưa chết đâu, người khóc cái gì vậy? Tế Trần Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Diệp Phong vội vàng bắt lấy cổ tay của Tế Trần Tử. Sư phụ, ta truyền thừa lực lượng Long Môn Trung Hưng, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Được rồi, đừng lãng phí khí lực. Tế Trần Tử bắt lấy tay của Diệp Phong. Đây chỉ là một chút linh hồn của sư phụ chạy thoát mà thôi, ngươi làm sao có thể trị tốt? Cả người Diệp Phong đã hoàn toàn ngây ngẩn. Dựa vào tu vi của sư phụ mình, thế nhưng còn không có biện pháp làm gì Đạo Thanh kia sao? Đạo Thanh hiện tại đã hoàn toàn mở ra thể chất ma chủng. Lúc 15 tuổi đã đến ma giới tiếp nhận các loại truyền thừa của ma thần thượng cổ, tu vi đã sánh vai với thần minh. Thế Trần Tử suy yếu nói, cho nên cho dù tập hợp toàn bộ lực lượng Mao Sơn cũng không có khả năng giết chết hắn. Tha thứ cho sư phụ, không thể để cho ngươi cùng với Quân Tiếu đi qua. Sư phụ, đừng nói những thứ này. Diệp Phong đã không kìm được nước mắt. Nam nhi trở nên rơi lệ đều là chưa đến chỗ thương tâm, nhưng sư phụ Thế Trần Tử của ngươi cũng không phải là hư danh. Thế Trần Tử cười cười, ta dùng lực lượng hồn phách của ba vị sư huynh ngươi phóng thích lực lượng đỉnh cao của Thượng Thanh Lôi Pháp làm trọng thương hắn, trong thời gian ngắn Đạo Thanh hẳn là không có năng lực giết ngươi. Chẳng qua hồn phách của chúng ta cũng vĩnh viễn bị Đạo Thanh nhốt ở giữa Bắc Âm Thành, thế nhưng ngươi cũng không nên mưu toan đi tìm hắn cùng đoạt lại hồn phách của chúng ta. Đạo Thanh am hiểu ngụy trang, nếu như ngươi chỉ muốn đi tìm hắn báo thù, chỉ có vô ích lãng phí thời gian của ngươi. Ngươi phải bắt lấy đoạn khoảng trống khi hắn trọng thương này, đem tu vi của mình tận dụng khả năng nâng lên. đồng thời tìm được cửa vào ma giới, đem những ma thần cho Đạo Thanh lực lượng, từng người chém giết, làm suy yếu lực lượng của hắn. Diệp Phong liên tục gật đầu, lau nước mắt nói: "Nhưng sư phụ, cửa vào ma giới ở đâu? Có phải từ quỷ vực tiến vào hay không?" "Vấn đề này ngươi hỏi Trương Linh Tu là được rồi. Hắn làm quỷ đế phương Bắc, nhất định biết được những thứ này." Tế Trần Tử cười, tay vuốt ve mặt của Diệp Phong. "Vốn tưởng rằng có thể nhìn thằng nhóc ngươi một hồi, không nghĩ tới vẫn phải vội vàng chia tay. Sư phụ, còn nhất định sẽ giết Đào Thanh, báo thù cho ngài, cũng nhất định sẽ đoạt lại hồn phách của ngài." "Sư phụ, ngài hãy chờ con." "Được." Tế Trần Tử mang theo mỉm cười gật gật đầu, sau đó khép mắt lại. Thằng nhóc người tuy rằng rất bướng bỉnh, nhưng lời đã nói ra chưa bao giờ không thực hiện. Vậy vi sư liền an tâm ngủ một hồi là được rồi. Nói đến một câu cuối cùng, đôi môi của Tế Trần Tử không hề nhúc nhích, giống như ba vị sư huynh khác, phảng phất như chỉ là ngủ thiếp đi. Giam cầm của Thượng Thành Nội Pháp hoàn toàn biến mất. Trương Quân Tiếu cùng với Diệp Phong ôm Tế Trần Tử khóc một hồi, liền lau nước mắt. "Ta lập tức đi âm ti, để cho Tần Quảng Vương đem tên của sư phụ cùng ba vị sư huynh xóa đi." Hiện tại Tế Trần Tử cùng ba vị sư huynh ở trong ý nghĩa hiện thực là đã tử vong, cho nên thân thể sẽ thối rữa. Nếu muốn làm cho thân thể bọn họ ngừng lại thối rữa, ngoại trừ cần phải bảo tồn thật tốt ra, còn phải đem tên của bọn họ từ trên sổ sinh tử của âm ty tạm thời xóa bỏ. Nhưng sổ sinh tử chính là thiên mệnh, để cho âm ty đem bốn người xóa tên, cho dù chỉ là tạm thời, sợ rằng cũng không phải mặt mũi của âm xa nhất phẩm Trương Quân Tiếu có thể nói qua. "Ta cùng huynh đi gặp Tần Quảng Vương." Diệp Phong cũng lau nước mắt. "Hai người chúng ta cũng cùng đi với ngươi." Giang Cát Minh nói. Diệp Phong gật gật đầu. Tiêu Huyền Tử và Doãn Vệ Hoa cũng muốn đi cùng Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại khoát tay áo. "Nhiều người nhiều mắt, nhiều người như vậy dùng thân thể xông vào địa phủ, khó tránh khỏi sẽ bị âm ti hiểu lầm. Hơn nữa thân thể sư phụ cùng ba vị sư huynh của ta cũng cần có người trông coi, liền làm phiền hai vị." "Được rồi." Tiêu Huyền Tử và Doãn Vệ Hoa đáp ứng. Diệp Phong nhìn về phía của Hạ Thi Hàm. "Nhà đầu, lập tức chuẩn bị một chỗ thực thoải mái, đem thân thể của sư phụ cùng ba vị sư huynh của ta bỏ vào. Ta cùng với Ngũ sư huynh, còn có Gia Cát và Lão Trường sẽ mau chóng trở về." Hạ Thi Hàm cũng gật gật đầu. "Ca ca, hết thảy phải cẩn thận." Trương Linh Tu rút quỷ vương kiếm ra, trực tiếp phá vỡ hư không, cùng với Diệp Phong và Gia Cát Minh đi vào. Trương Quân Tiếu thì trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đến cửa vào của quỷ môn quan. Chờ ba người Diệp Phong đi ra, Trương Quân Tiếu cầm lệnh bài âm sai nhất phẩm, trên người cũng xuất hiện khải giáp cùng với câu hồn thác. "Ba người các ngươi đuổi theo." Sau đó Trương Quân Tiếu bắn ra ngoài, ba người Diệp Phong lập tức đuổi theo, ngược lại một đường thông suốt không trở ngại. Cũng thừa dịp lúc này, Diệp Phong hỏi Trương Linh Tu chuyện ma giới như thế nào tiến vào. "Cánh cửa ma giới mở không được." Trương Linh Tu vừa chạy vừa lạnh lùng trả lời. "Làm sao có thể? Vậy mấy người sư phụ ta chẳng phải là không cứu được sao?" Diệp Phong giết gào nói. "Đạo Thanh là thể chất ma chủng, có thể mở ra đại môn ma giới không có gì đáng trách. Thế nhưng thiên sư nhân gian lại là quyết không mở ra được cánh cửa kia." Trương Linh Tu dừng một chút rồi nói tiếp. "Dựa theo Tế Trần Tử nói, tu vi Đạo Thanh chủ yếu đến từ các đại ma thần của ma giới. Vậy chỉ cần giết chết hình chiếu của những ma thần kia ở nhân gian, liền cũng có thể giết chết những hình chiếu kia, đồng thời bản thể ma thần chân chính cũng nhất định sẽ từ cánh cửa ma giới đi ra. Đến lúc đó ngoài cửa lớn ma giới chính là chiến trường chân chính. Cho nên không tiến vào cánh cửa ma giới cũng có thể giết chết những ma thần kia, đúng không?" Diệp Phong nói. "Không sai." "Vậy hình chiếu ma thần tìm ở đâu?" Diệp Phong lại hỏi. "Gia tộc tu tiên, gia tộc tu chân." Trương Linh Tu trả lời ngắn gọn. "Ở dương gian có không ít gia tộc ma tu, chỉ cần tìm được bọn họ, hơn nữa tìm ra hình chiếu ma thần bọn họ cung phụng là được rồi." Trương Linh Tu nhìn về phía Diệp Phong. "Thượng cổ ma thần trong ma giới tổng cộng có 10 vị." "Biết rồi." Diệp Phong gật gật đầu, nhìn thẳng về phía trước. "Chờ cùng với Tần Quảng Vương tán gẫu xong, liền bắt tay giết chết những ma thần kia, đồng thời gia tăng tu vi của ta, tranh thủ trước khi đạo thanh hoàn toàn khôi phục giết chết ma thần, tìm hắn tính sổ. Trương Linh Tu trầm mặc không nói, tỏ vẻ thừa nhận. Trương Quân Tiếu có lệnh bài âm sang nhất phẩm, ngược lại thông suốt không trở ngại tiến trong đại điện của Diêm La Vương tại đại ngũ điện. Nhưng khi hướng đến đại tứ điện của Ngũ Quan Minh Vương xông lên, lại bị âm tướng ở cửa ngăn lại. Âm sang nhất phẩm Trương Quân Tiếu đúng không? Âm tướng kia nhìn thẻ bài trong tay của Trương Quân Tiếu. Hiện tại tứ điện Diêm La tất cả đều đi tiền tuyến, ngươi tìm không thấy người. Cái gì? Tứ điện Diêm La đều đi rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trương Quân Tiếu sửng sốt, vội vàng hỏi. Trên trời một ngày, dưới lòng đất một năm, đồng dạng dương gian xem như bầu trời của âm phủ, cho nên tuy rằng chỉ là chậm trễ một chút thời gian, âm phủ này cũng đã có thể là vài ngày sau. Cái này ta không có biện pháp nói, người vẫn nên trở về trước đi, có chuyện gì quan trọng chờ tứ điện Diêm La trở về sau đó lại tới. Âm tướng này cũng là không thể làm gì được, nói. Nhưng mà sư phụ cùng với sư huynh bọn họ. Trương Quân Tiếu lo lắng nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong nhìn về phía Trương Linh Tu. Lão Trương, đi cầu Diêm La Vương đi. Trương Linh Tu gật gật đầu. Sau khi trở lại đệ ngũ điện, vừa định lấy ra Quỷ Vương kiếm, Diêm La Vương lại từ cửa mà vào. Được rồi được rồi, đừng hôn nữa, ta ở đây. Diêm La Vương. Diệp Phong chắp tay cúi đầu nói. Sư phụ ta. Hết thảy ta đều biết, không cần nhiều lời. Theo ta vào trong đệ nhất điện, đem tên trong sổ sinh tử tạm thời xóa bỏ đi thôi. Diêm La Vương xua tay nói. Diệp Phong cảm kích gật gật đầu. Bản thể của sổ sinh tử chỉ cất giữ trong đệ nhất điện, cho nên cũng chỉ có Tần Quảng Vương mới có tư cách tạm thời xóa tên. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Diêm La Vương với tư cách là điện chủ của đệ nhất điện, đương nhiên cũng có tư cách. Cho dù không có tư cách, toàn bộ trên dưới âm ty cùng với Tần Quảng Vương cũng sẽ bán cho Diêm La Vương mặt mũi này. Lão đầu Tế Trần Tử kia thật sự là lợi hại. Diêm La Vương đi trên con đường hoàng tuyền thông tới đệ nhất điện, nhàn nhạt nói. Chỉ dựa vào lực lượng của mình, vậy mà mang theo ba đồ đệ mạnh mẽ xông vào Bắc Âm Thành, còn làm trọng thương đế ma đạo thanh của Bắc Âm Thành, làm ngay cả quỷ đế giữ cửa ở Bắc Âm Thành sợ tới mức cũng không dám nhúng tay vào. Diêm La Vương nói xong, tiện tay lau trước mặt, xuất hiện hư ảnh lúc đó. Góc độ này cũng là góc độ lúc trước Diêm La Vương nhìn trong đệ ngũ điện. Bắc Âm Thành cách nhau rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lôi điện màu lam đầy trời, đem toàn bộ Bắc Âm Thành bao vây trong đó, đồng thời còn có mấy đạo lôi điện màu đen ở trong đó giằng co, rõ ràng là đánh khó phân thắng bại. Chỉ là đáng tiếc, đế ma của Bắc Âm Thành cũng chỉ là bị Tế Trần Tử dùng một kích toàn lực khiến cho trọng thương, tạm thời áp chế tu vi mà thôi. Ta lúc ấy muốn đi qua nhân lúc này đánh chết, kết quả không nghĩ tới, khí tức của đế ma Bắc Âm Thành kia giống như là đột nhiên biến mất, cái gì cũng không cảm giác được. Diệp Phong gật gật đầu, chuyện này hắn tỏ vẻ lý giải, bởi vì đạo pháp bất đồng, tại thời điểm đạo thuật hoàn toàn mở ra, tiến hành một kích toàn lực, tất cả pháp thuật cùng với đạo pháp này bất đồng, đều sẽ trở thành trở ngại cùng với đỉnh nhân của đạo thuật này. Đây chính là nguyên nhân Diêm La Vương không có ra tay vào lúc đó. Một kích toàn lực của Tế Trần Tử dùng thượng thanh lôi pháp, cũng chính là chỉ có thượng thanh lôi pháp mới có thể trợ giúp hắn. Khí tức tịch diệt của Diêm La Vương nếu gia nhập, vậy sẽ trở thành đỉnh nhân của lực lượng thượng thanh lôi pháp. Chẳng những không có tác dụng trợ giúp, càng sẽ có phản tác dụng, cắt giảm lực lượng của thượng thanh lôi pháp. Về phần Tế Trần Tử vì sao không mang theo Diệp Phong cùng là thượng thanh lôi pháp, đó là bởi vì Tế Trần Tử biết cho dù 6 người Mao Sơn hợp lực cũng giết không chết đạo thanh kia, cho nên hắn lựa chọn dùng một kích toàn lực áp chế tu vi của đạo thanh, đem tất cả hy vọng đặt ở trên người Diệp Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.